ta có tài đức gì để cho nhiều đại nhân vật như vậy vì việc hôn sự của ta mà phải hối hả ngược xuôi. Hương Vũ lập tức im miệng. Thật ra thì không phải là ta có tài đức gì, mà là cảnh thế tử của Vinh Vương Phủ và Thiền Nguyệt tiểu thư của Vân Vương Phủ chính là người để ta có được phúc khí này. Ngươi nói ta không muốn cưới thì không phải cưới sao? Cầu xin, ai dám nhúng tay vào việc này chứ? Nam tử cười một tiếng, Hương Vũ bỗng nhiên không lên tiếng. Ngươi đi xuống đi, ta muốn yên lặng một chút. Nam tử phân phó, Hương Vũ tựa hồ mất tất cả âm thanh, không nói thêm gì nữa. Im lặng, không lên tiếng thối lui ra khỏi cửa phòng. Trong lòng suy nghĩ nếu là ý tứ của Hoàng thượng, ý tứ của Phượng lão tướng quân, ý tứ của lão vương gia và ý tứ của vương gia. Người làm mai lại là đức thân lão vương gia, thì sao công tử có thể chống lại được? Xem ra 8/9/10 là đại tiểu thư Vân Vương Phủ sẽ vào cửa rồi. Trong phòng cũng không truyền ra âm thanh gì nữa. Vân Thiền Nguyệt nhìn Hương Vũ ra khỏi cửa phòng. Nữ tử đang mặc trang phục tỳ nữ, vóc người nhỏ nhắn. Sau khi nàng ra khỏi cửa phòng thì thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng đang nhiễm một tầng thần sắc lo lắng, chỉ thấy nàng đóng cửa phòng, đi tới gian phòng cách vách ôm một chậu gỗ, trong chậu gỗ đựng toàn quần áo. Nàng bưng chậu gỗ ra khỏi tiểu viện. Sau khi nàng rời đi, bên trong tiểu viện này không còn một ai khác. Vân Thiền Nguyệt đánh giá tiểu viện này. Tiểu viện có chút đổ nát, hoang phế, trừ Hương Vũ mới vừa đi ra ngoài. Trong viện cũng không có những tỳ nữ hoặc gã sai vặt hay người hầu nào khác. Có thể thấy được quả nhiên tam công tử này không được Hiếu Thân Vương phủ xem trọng. Nghe nói Hiếu Thân Vương có hắn sau một lần say rượu cùng với nha hoàn giặt tày, nha hoàn này cực kỳ xấu xí. Sau khi tỉnh lại Hiếu Thân Vương hối hận không dứt, muốn giết nha hoàn kia. Vừa lúc bị Hiếu Thân lão vương ra bắt gặp, cho nên ngăn cản Hiếu Thân Vương đuổi nha hoàn này ra ngoài. Một năm sau, nha hoàn ôm một đứa bé trở lại Hiếu Thân Vương phủ, nhưng Hiếu Thân Vương cho rằng chuyện kia vốn là vết nhơ cả đời của hắn. Hắn không thừa nhận đứa bé này. Nha hoàn đau khổ cầu khẩn. Hiếu Thân Vương thờ ơ, muốn loạn côn đánh chết nha hoàn này. Hiếu Thân, lão vương ra ra mặt lần nữa, nhưng chỉ để lại hai từ, để nha hoàn kia một mình rời khỏi Hiếu Thân Vương phủ. Từ đó về sau cũng không có tin tức gì. Lúc ấy Hiếu Thân Vương đã có hai con trai, một là do Hiếu Thân Vương phi sinh đại nhi tử, chính là tiểu vương gia Lãnh Thiệu Trác bây giờ. Người còn lại nhị công tử do một vị trắc phi của Hiếu Thân Vương sinh. Đứa bé này xếp hàng thứ ba, là tam công tử, hắn vào phủ sau, bởi vì không được Hiếu Thân Vương yêu mến, nên vẫn chưa được Hiếu Thân Vương ban tên cho nên cũng chưa từng được viết tên vào gia phả. Sau khi đứa bé này được lưu lại trong phủ, mặc dù là công tử, nhưng cũng không nhận được bất cứ đãi ngộ gì của công tử. Hiếu Thân Vương cũng chẳng quan tâm. Hiếu Thân lão vương gia thỉnh thoảng có đến thăm một chút, nhưng ước chừng cũng là cảm thấy người này có xuất thân quá kém, không thành được người tài, đối xử với hắn không nóng không lạnh. Sau đó không lâu, nhị công tử do trắc phi của Hiếu Thân Vương sinh bị chết non, sau đó Hiếu Thân Vương lại có vô số cơ thiếp nhưng không sinh được con trai, chỉ còn có Lãnh Thiệu Trác và vị tam công tử này là con trai. Nhưng Hiếu Thân Vương vẫn không thừa nhận tam công tử, chỉ nhận Lãnh Thiệu Trác là con. Vì vậy đây cũng chính là nguyên nhân Hiếu Thân Vương rõ ràng còn có một tam công tử, nhưng khi Dạ Thiên Khuynh dùng công lực đối kháng với Nam Lăng Duệ, lại bị Nam Lăng Duệ nhân cơ hội làm Lãnh Thiệu Trác bị thương nặng. Lúc đó Hiếu Thân Vương luôn miệng nói lão thần chỉ có một đứa con thừa kế. 5 năm trước, lão hoàng đế chợt cao hứng mở một cuộc tỉ thí văn chương, yêu cầu ngoại trừ cảnh thế tử đang bị bệnh liệt ở giường thì tất cả các công tử trong kinh đều phải tham gia. Vị tam công tử Hiếu Thân Vương phủ này mới lần đầu được lộ diện ở kinh thành, bị lãng quên hơn 10 năm mới được mọi người nhớ tới.

nhưng ta sẽ giúp ngươi bảo quản thi thể thật tốt, chờ Lãnh Thiệu Trác tỉnh lại ta sẽ nói cho hắn. Ngươi, nói hắn có thể trong cơn giận dữ mà dùng roi đánh thi thể của ngươi hay không, hoặc là, cưỡng dâm thi thể. Hóa ra Thiền Nguyệt tiểu thư không chỉ thích bắt buộc người khác mà còn thích uy hiếp người. Tam công tử nhướng mày, ngươi nói sai rồi, ta không chỉ thích bắt buộc người, thích uy hiếp người, còn có một ham mê đặc thù khác, chính là thích lột sạch quần áo của người rồi treo người đó lên trên cửa thành. Khoảng cách quá gần, Vân Thiền Nguyệt thấy được một đôi màu tím nhạt của hắn. Hắn có làn da trắng nõn, dung nhan cực kỳ xinh đẹp, lại phối hợp với đôi mắt màu tím, quả nhiên nghiêng nước nghiêng thành, trách không được lại có thể ngồi lên vị trí đầu bảng Vọng Xuân lâu. Hơn nữa lúc trước ngay cả nàng cũng nghĩ hắn là nữ nhân, nàng cẩn thận nhìn mặt của hắn, khuôn mặt này không phải là dịch dung. 3 năm trước đây nàng tò mò chạy đi Vọng Xuân lâu nhìn hắn. Lúc ấy còn cảm thấy đáng tiếc cho một nữ tử bất hạnh bị chìm đắm trong phong trần, lại còn muốn trục thân cho nàng ta, thế nhưng lại bị hắn cự tuyệt, không ngờ hôm nay lại biết được, nàng, chính là Tam công tử của Hiếu Thân Vương Phủ. 5 năm trước Tam công tử xuất phủ một lần, chỉ nói về việc hắn được lão hoàng đế tứ phong chức quan thất phẩm. Không có, người nào nói đến dung mạo của hắn. Cho tới bây giờ chưa từng nghe nói, Tam công tử của Hiếu Thân Vương Phủ lớn lên rất xinh đẹp. Là mỹ nam tử, tướng mạo như thế này không thể nào không bị người chú ý. Như vậy chỉ có một nguyên nhân, chính là hắn luôn dịch dung khi ở Hiếu Thân Vương Phủ. À, quả nhiên là Thiền Nguyệt tiểu thư có khẩu vị rất khác người. Chấm, không biết có phải vì nguyên nhân này mà Cảnh Thế Tử mới không phải. Ngươi thì không cưới, Tam công tử nhướng mày lần nữa, tựa hồ không có chút sợ hãi nào, nguyên nhân hắn yêu thích ta thì nhiều lắm, ít nói nhảm đi, rốt cuộc ngươi có đi theo ta hay không? Vân Thiền Nguyệt bỗng nhiên không có tính nhẫn nại nữa, một người nam nhân tốt đẹp lại giả trang thành nữ, nhân làm đầu bảng ở Vọng Xuân lâu 3 năm, thư tình giả ý với Lãnh Thiệu Trác, mà Lãnh Thiệu Trác lại là ca ca ruột của hắn. Tuy chưa từng đến một bước kia, nhưng dù sao cũng ôm ôm ấp ấp nhau. Sao hắn có thể chịu được, vì trả thù Hiếu Thân Vương nên hắn mới có thể chịu được đến hôm nay sao? Không đi, Tam công tử quả quyết lắc đầu. Ngươi không hỏi ta muốn dẫn ngươi đi đâu mà đã nói không đi rồi. Vân Thiền Nguyệt nhìn hắn, nơi nào cũng không đi. Tam công tử nói, có phải ngươi chúng tử thảo vào ngày hỏa thiêu Vọng Xuân lâu không? Ngươi vận công chống cự 2 tháng, hôm nay thân thể không còn chút sức lực nào, rốt cuộc không chống cự được nữa. Đến lúc đèn cạn dầu, tính mạng cũng chỉ còn trong khoảnh khắc. Vân Thiền Nguyệt nhìn Tam công tử, ta có thể không cứu ngươi. Nếu như ngươi chết, tự nhiên liên hôn giữa ngươi cùng Vân Hương Hà được giải trừ dễ dàng. Hiếu Thân Vương phủ chỉ còn lại có một mình Lãnh Thiệu Trác, đương nhiên Hiếu Thân Vương sẽ không để cho nhi tử hắn yêu thương cưới một thứ nữ. Cho nên chuyện thông gia giữa Vân Vương phủ và Hiếu Thân Vương phủ sẽ thất bại. Ta tự nhiên vui mừng còn không kịp, vậy chúc mừng Thiền Nguyệt tiểu thư. Không nghĩ tới ta chết đối với ngươi mà nói vẫn là một chuyện vui. Ánh mắt của Tam công tử hiện lên một tia lãnh trào, lạnh nhạt, trào phúng. Vân Thiền Nguyệt lãnh đạm nhìn Tam công tử, con người khi còn sống, sao mà ngắn ngủi thế, ngươi cứ oan uất mà chết đi như vậy, ngươi không cảm thấy không xứng đáng có mặt trên cõi đời này hay sao? Tam công tử bỗng nhiên trầm mặc, nhân sinh không có cao quý hay hèn mọn, địa vị cao thấp như thế nào, là tại tâm, ngươi tự trà đạp. Không lo lắng cho chính mình thì cho dù ngươi có thân phận tôn quý còn cao hơn trời thì cũng không tôn quý. Được, Vân Thiền Nguyệt bỗng nhiên buông tay ra, lui về phía sau 1 bước, lạnh lùng nói, chấm, 7 tuổi dung cảnh chúng thôi tình dẫn, ăn vào 1 viên thuốc thiên hạ chí hàn hàn độc hoàn. Sau lại bị 1 trưởng đà, thương chí mạng, cửu tử nhất sinh, chống chọi hàn độc 10 năm, so với